Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, chương 1864, ra biển. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mùa hè nóng bức. Kim chỉ nam sự việc rất nhanh ở thành Trường An mở rộng mờ. Những quyền quý kia, phú thương cái gì biết được Tần Thiên phát minh ra liền kim chỉ nam sau đó. Đều có điểm khiếp sợ, nhưng đồng thời cũng có một ít mừng rỡ. Triều đình muốn mở biển, tuy nói bọn họ những người này vậy không thế nào ra khỏi biển. Thậm chí căn bản cũng không có ra khỏi biển, nhưng bọn họ những thương nhân này cái gì, vẫn là rất nhạy cảm. Nếu như hải ngoại thật sự có những quốc gia khác nói, vậy những quốc gia này muốn đến theo Tây vực các nước là không sai biệt lắm. Không có bọn họ đại đường đồ sứ, cũng không có bọn họ đại đường tơ lụa cái gì. Như vậy, đem bọn họ đại đường những thứ này kéo đến hải ngoại đi bán, nhất định là rất kiếm tiền. Cái này cùng đi con đường tơ lụa xong hết rồi à. Hơn nữa so sánh hả, ra biển có thể sẽ an toàn hơn một chút. Trên biển hẳn không có cái gì đạo tặc, có thể đi con đường tơ lụa, dọc theo con đường này sẽ gặp phiền toái gì, liền khó mà nói. Hơn nữa, triều đình dành cho giúp đỡ, nếu là thật có thể tìm được một ít cây nông nghiệp mà nói, đối với bọn họ mà nói càng là tốt, không thể khá hơn nữa chuyện. Chỉ muốn thành công, chuyện này tuyệt đối là một vốn bốn lời. Hôm nay bị lạc phương hướng giải quyết vấn đề, vậy bọn họ tự nhiên thì cũng không cần lo lắng cái gì. Mua kim chỉ nam người rất nhiều, mặc dù thứ một cái la bàn không tốn tiền gì, cái thứ hai phải tốn một chút, nhưng chỉ cần là người ra biển, cũng không ngại mua thêm mấy cái. Dẫu sao thứ đồ bảo vệ tánh mạng này, trên mình có thể nhiều có mấy cái, dĩ nhiên là tốt không thể khá hơn nữa. Bọn họ như vậy mua xong kim chỉ nam sau đó, những chuyện khác cũng đều hoàn thành xong hết rồi. Ở một cái thời tiết hết sức nóng bức trong cuộc sống, rất nhiều thuyền bè liền như vậy vào nước sau đó, ào ào hướng biển khơi phương hướng chạy tới. Lần này, đại đường tổng cộng có chừng 10 nhóm người ra biển, tổng cộng ra biển thuyền bè có chừng gần 100 chiếc. Số này hạng mục đã coi là nhiều. Gần 100 chiếc à, dõi mắt nhìn lại, trên mặt sông không sai biệt lắm tất cả đều là thuyền. Bất quá, tuy nói thuyền bè rất nhiều, nhưng người ra biển đếm cũng chỉ có hơn 1.000 người. Rất nhiều thuyền bè lên đều là chứa đầy hàng hóa. Bất quá đối với loại chuyện này, không có ai cảm thấy cái này có gì. Những thứ này một đám đi người mạo hiểm, hơn nữa còn là vì bọn họ đại đường mạo hiểm, như thế, để cho bọn họ mưu lợi một ít. Thật giống như vậy không việc gì không thể chứ. Thuyền bè ào ào ra biển, Tần Thiên dẫn người cho Tần Ngũ bọn họ tiễn biệt. Nên giao phó, Tần Thiên đều đã dặn dò, cho nên Tần Thiên tiễn biệt thời điểm cũng không có nói quá nhiều giao phó, cũng chỉ là để cho Tần Ngũ an tâm ra biển. Còn như trong nhà, hắn sẽ chiếu cố tốt, mà có Tần Thiên những lời này sau đó, Tần Ngũ tự nhiên cũng sẽ không có cái gì lo lắng và băn khoăn. Hắn biết, coi như là xuất hiện vấn đề gì, người nhà hắn vậy chưa đến nỗi bị khi dễ. Bờ sông đều là tiễn biệt người, có người không thôi, có người khóc, cũng có người một phen lời nói hùng hồn, chỉ chờ công lao thuộc về. Mà ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên tới khều một cái người, có người lanh mắt, thấy sau đó nhất thời cả kinh, hình như là thánh giá. Có người kêu như thế một tiếng gầm, toàn bộ bờ sông nhất thời sôi trào, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Thế Dân vậy mà sẽ tới, mà đang ở bọn họ như vậy không ngừng thét thời điểm. Lý Thế Dân thánh giá đã đến bên cạnh, mọi người không dám chần chờ, liền vội vàng hành lễ. Lý Thế Dân nhìn những người này khoát tay một cái, nói, chư vị lần này ra biển, quan hệ đến ta người dân đại đường sau đó phải chăng có thể ăn cơm no. Có thể nói là gánh nặng đường xa, cho nên chấm tới hôm nay là chư vị cổ động, hy vọng chư vị ra biển sau đó có thể thời khắc suy nghĩ ta đại đường, suy nghĩ ta người dân đại đường. Ai mang về cây nông nghiệp nếu là thật đầy đủ, chấm là tuyệt đối sẽ không keo kiệt ban thưởng. Lý Thế Dân một phen nói xong, những cái kia người ra biển người người nghe nhiệt huyết sôi trào. Tần Thiên đứng ở bên cạnh, cảm thấy Lý Thế Dân quá biết chống động lòng người. Có hắn như thế một phen, bất kể là vì người dân, vẫn là vì những cái kia ban thưởng, chỉ sợ người ra biển cũng biết đem hết toàn lực đi làm chuyện chứ. Như quả không ngoài hiện ngoài ý muốn gì, lần này bọn họ làm trở về một ít cây nông nghiệp và rau cái gì, hẳn là không có vấn đề gì. Lý Thế Dân nói xong những thứ này sau đó, phất phất tay, lái thuyền đi, ra lệnh một tiếng, trăm cánh buồm dốc hết, ào ào hướng phương xa đi tới, bên bờ, vẫy tay nói tạm biệt người. Không hề thiếu cũng không nhịn được lần nữa rơi lệ. Thế gian, chỉ có xa nhau khổ nhất à. Thuyền bè càng ngày càng xa, cuối cùng không thấy bóng dáng. Lúc này, những người khác vậy đều bắt đầu lục tục tản đi. Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ, chính là sớm hơn rời đi. Lý Thế Dân đi ở phía trước, Tần Thiên đi theo phía sau. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân đột nhiên mở miệng hỏi. Tần Ái Khanh, bọn họ lần đi, có thể thành công sao? Hao phí nhiều như vậy tinh lực ra biển, nếu như không có thu hoạch gì, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh rất nhiều. Nói, Thánh Thượng yên tâm đi, ta đại đường có trời cao che chở, lần này ra biển nhất định là có thể thành công. Nhanh thì 1 năm, chậm thì 2 năm. Nhất định sẽ có kết quả đi ra ngoài. Ra biển chuyện này vốn là mau không được, dẫu sao đại dương rất lớn, muốn đem tất cả địa phương cũng tìm kiếm một chút, nhất định phải hao phí rất thời gian dài. Nhưng Tần Thiên tin tưởng Tần Ngũ có hắn cho bản đồ, vậy phải tìm được hắn nói những thứ đó sẽ phải dễ dàng nhiều. Có những thứ đó, 2 năm thời gian một cái qua lại, không có vấn đề gì. Lý Thế Dân vốn là có chút lòng buồn, hoặc là nói trong lòng không có chắc, dẫu sao loại chuyện này trước đó chưa từng có qua à. Hơn nữa 1-2 năm mới có thể biết kết quả, như vậy thì càng để cho người lo lắng. Bất quá nghe được Tần Thiên nói sau đó, hắn nhiều ít yên tâm một ít. Nếu như Tần Thiên cảm thấy hành động này có thể thành công, đó hơn phân nửa là có thể thành công chứ. Hỏi qua cái này sau đó, Lý Thế Dân vậy liền không nói thêm gì nữa, liền chỉ là như vậy đi. Tần Thiên cùng với những người khác đi theo phía sau đi. Mặt trời rất nóng, gió coi như quát tới đây cũng là nóng gió. Mọi người cũng không nói lời gì, bởi vì mọi người không biết nên nói cái gì. Năm nay phát sinh chuyện này, đối với bọn họ đại đường sẽ có cái gì thay đổi sao? Nếu như có, vậy ảnh hưởng lại sẽ lớn biết bao. Không có ai biết, chỉ có Tần Thiên rõ ràng. Nếu như chuyện này thật có thể thành công, bọn họ đại đường nhân khẩu nhất định là sẽ gia tăng. Mà theo dân gia tăng, bọn họ đại đường phát triển chỉ biết càng ngày vượt phồn vinh. Có lẽ hành động này có thể thật sẽ thay đổi đại đường đi. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, hắn Tần Thiên đến, đã thay đổi đại đường ở một cái khác thời không quỹ tích. Cái này đại đường, nhất định là không giống nhau. Thuyền bè trên mặt sông hành xử, Tần Ngũ đứng ở trên bong, nhìn đó cũng không bình tĩnh mặt sông. Nội tâm kích động nhưng là như cũ không có bình phục. Máu hắn là nóng, hắn biết, mình phải làm một kiện chuyện rất trọng yếu. Một kiện đánh dấu thời đại mới sự việc, làm thành, hắn Tần Ngũ tên lưu sử xanh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.